Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, không tới phiên ngươi Dương Oai. Lần này có chút phiền phức rồi. Diệp Băng mặc dù tâm giận bảo điện trưởng lão bị hai đại quỷ điện người trọng thương. Nhưng hắn lại là biết thời khắc này tình cảnh, đối với mình mà nói cực kỳ bất lợi, một cái sơ sẩy. Có lẽ liền phải táng thân tại chú khí thần điện này tổ địa cửa vào. Đừng nhìn giờ phút này Cố Lăng Hư nói đến dõng dạc. Nhưng Diệp Băng biết rõ, nếu thật là đến chú khí thần điện sinh tử tồn vong thời khắc. Vị này thần điện điện chủ chưa chắc sẽ vì mình như thế một ngoại nhân. Mà thật cùng hai đại thần điện liều cho cá chết lưới rách. Huống chi liền nhìn thời khắc này thế cục. Diệp Băng cũng chưa chắc liền có thể lại có hồi thiên chi lực. Thật sự là đối phương tam đại thế lực liên thủ. Cái này cao cấp nhất một nhóm thần hoàng cường giả. Vô luận là số lượng hay là khối lượng. Đều xa xa ở trên chú khí thần điện A. Chấn hồn chung quả nhiên danh bất hư truyền. Đoàn huynh, hôm nay chúng ta liền liên thủ lãnh giáo một chút Lăng Hư điện chủ thủ đoạn như thế nào. Dạ Cửu Hàn đem ánh mắt từ trên người Sở Mạch Niên Thu đem trở về. Sau đó có chút kinh ý liếc qua cái kia chuông lớn màu đen. Tại thời điểm như vậy, để tránh vạn vô nhất thất, hắn rõ ràng là ngay cả chính mình băng thần điện điện chủ thân phận cũng không để ý rồi. Nếu như là tại cái khác một chút trường hợp, Dạ Cửu Hàn đường đường băng thần điện điện chủ, chỉ sợ tuyệt sẽ không cùng người khác liên thủ kháng địch. Dù là địch nhân là giống Cố Lăng Hư dạng này cường giả đỉnh cao. Thế nhưng là từ vừa rồi chấn hồn chung tiếng chuông phía trên. Dạ Cửu Hàn cảm ứng được một loại khả năng sẽ uy hiếp chí mạng. Hắn thật đúng là sợ một cái sơ sẩy lật thuyền trong mương. Vậy coi như thành chuyện cười lớn rồi. Từ chối thì bất kính. Đoàn Lăng Tiêu rõ ràng là cùng Dạ Cửu Hàn muốn đến cùng một chỗ. Giống bọn hắn thân phận như vậy, chỉ cần làm ra quyết định, vậy liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Siêu, Đoàn Lăng Tiêu một cái lắc mình, đã là cướp Lâm Cố Lăng Hư bên người không xa, chỉ gặp một vòng sắc lôi điện lượn lờ ở tại trên cánh tay. Nhìn uy thế kinh người, nếu là một quyền này hoanh chúng, cho dù là Cố Lăng Hư cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Keng. Một đạo tiếng chuông du dương vang sắp nổi đến, lần này những người khác không có cảm giác gì, nhưng là theo Đoàn Lăng Tiêu cướp gần Cố Lăng Hư mặt khác một bên Dạ Cửu Hàn. Lại là sắc mặt biến hóa, thân hình cuống không kịp hướng lấy bên cạnh tránh ra, oanh, tại Dạ Cửu Hàn né qua sau đó, chỗ kia một tảng đá lớn không gió tự nát, phảng phất là bị một thanh khổng lồ vô hình thiết trùy cho sinh sinh oanh chúng. Trong khoảnh khắc chính là chia năm xẻ bảy, nguyên lai giờ khắc này Cố Lăng Hư là lần nữa dẫn động chấn hồn chung tiếng chuông công kích. Cái này không chỉ có riêng là đối với linh hồn có ảnh hưởng. Đối với thực thể cũng là lực công kích cường hãn, cùng loại với âm ba công kích một loại băng kỹ. Chỉ không tuân thủ Cố Lăng Hư tại đem Dạ Cửu Hàn làm cho né tránh mà mở đồng thời. Một bên khác Đoàn Lăng Tiêu công kích đã là theo nhau mà tới. Mà lại vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Như là đã vạch mặt, Đoàn Lăng Tiêu xuất thủ liền tuyệt sẽ không có nửa phần hạ thủ lưu tình. Đừng nhìn đây chẳng qua là đơn giản một cái lôi đình cánh tay. Lại là ẩn chứa hắn cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong tu vi. Uy lực tuyệt không tại vừa rồi đạo kia chấn hồn âm ba công kích phía dưới. Cố Lăng Hư đột nhiên quay đầu, tại cường giả như vậy trong tay. Hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn đón đỡ, chỉ nghe một đạo vang lớn âm thanh truyền ra, năng lượng ba động phun trào mà ra, phảng phất liền chỗ kia bầu trời, đều bị đánh ra từng đạo vết nứt không gian, thần hoàng cường giả trong lúc phất tay, đều tự mang một tia lực lượng không gian, nhất là giống Đoàn Lăng Tiêu Cố Lăng Hư dạng này cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, càng là không gian trưởng khống giả. Giao kích phía dưới đánh cho không gian vỡ ra. Đây chẳng qua là chuyện thường thôi. Cửu công, bắt Diệp Băng tiểu tử kia. Mắt thấy cao cấp nhất chiến đấu khai hỏa. Dạ Cửu Hàn trực tiếp là hét lớn một tiếng. làm cho bên cạnh chú khí thần điện trưởng lão bọn họ trong lòng đều là run lên. Ám đạo gian khổ nhất thời điểm rốt cục đến nơi. Xem ra Dạ Cửu Hàn cũng không phải là thật muốn cùng chú khí thần điện đánh nhau chết sống. Tâm hắn muốn chỉ cần sớm đem cái kia Diệp Băng cho bắt. Đến lúc đó Cố Lăng Hư không có người phải bảo vệ. Đương nhiên sẽ không lại liều mạng. Giờ phút này Dạ Cửu Hàn đã từng gặp qua Cố Lăng Hư thực lực. Hắn tin tưởng liền xem như mình cùng Đoàn Lăng Tiêu hợp lực. Muốn đem đánh bại, chỉ ít cũng nhận được mấy trăm chiêu sau đó. Hơn nữa còn khả năng phát sinh một chút biến cố. Hôm nay là tam đại thế lực liên thủ đối phó chú khí thần điện. Những chú khí thần điện này các trưởng lão cho dù có ba đầu sáu tay. Cũng không có khả năng thật chống đỡ được nhiều như thế cao cấp thần hoàng cường giả. Kết cục đã sớm nhất định. Bạch, Đặng Cửu Công đã sớm đang chờ điện chủ một câu nói kia đâu. Hôm đó chú thần hội phía trên, hắn thật vất vả rèn đúc đi ra băng chi hoàng quyền. Lại bị Diệp Băng cho làm cho không còn hiệu quả đặc biệt. Liền ba vị trí đầu đều không có tiến vào. Thật sự là nhường hắn giận không kềm được. Hừ, thu được ba vị trí đầu thì như thế nào? Còn không phải muốn chết. Mắt thấy thiếu niên kia tựa hồ là lâm vào trạng thái nào đó bên trong không thể động đậy. Đặng Cửu Công liền khá là đắc chí vừa lòng, thấy thân hình khẽ động, đã là lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía cái kia cổng chào nơi ở lao đi. Đặng Cửu Công, ngươi dám, thấy thế chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn hét lớn một tiếng. Vì theo lướt đi thân hình, trực tiếp đem Đặng Cửu Công ngăn cản tại trước người. Đối đầu cái này cũng là cửu phẩm thần hoàng băng thần điện đại trưởng lão. Hắn không có nửa bước nhượng bộ, chỉ bất quá xuất thủ sau đó Mạnh Càn Khôn. Sắc mặt lại cũng không tốt như vậy nhìn, bởi vì chú khí thần điện bên này còn lại trưởng lão bên trong. Chỉ có một cái bát phẩm thần hoàng đỉnh phong nhị trưởng lão Lâm Đồng Thư. Chỉ bằng những trưởng lão này, lại làm sao có thể chống đỡ được như vậy đông đảo địch nhân. Ha ha, cuối cùng vẫn là ta Tất Huyền nhặt được cái này lớn nhất tiện nghi. Khi nhìn đến Đặng Cửu Công bị Mạnh Càn Khôn ngăn lại sau đó. Lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền không khỏi hớn hở ra mặt. Lập tức thân hình khẽ động, liền hướng phía cổng chào trước đó lướt tới. Tất Huyền, nơi này là chú khí thần điện, còn chưa tới phiên ngươi dương ngoài. Còn lại những này chú khí thần điện trưởng lão bên trong. Lúc này lấy nhị trưởng lão Lâm Đồng Thư vi tôn, giờ khắc này hắn việc nhân đức không nhường ai, mà nó tiếng nói vang lên về sau, liền muốn giống như Mạnh Càn Khôn, lướt đi ngăn trở Tất Huyền, mặc dù đối phương còn có rất nhiều cường giả không có xuất thủ. Nhưng trong lúc một khắc, Lâm Đồng Thư cũng chỉ có thể là đánh lấy có thể cản một cái là một cái chủ ý. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Ngay tại lúc Lâm Đồng Thư thân hình vừa mới lướt đi mấy trượng, muốn chặn đứng Tất Huyền thời điểm, nhưng không ngờ nghiêng bên trong bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Bàng bạc một cái lực lượng, đem hắn cái này bát phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả. Trực tiếp đánh cho liền lùi lại 4-5 bước, Âu Dương Khoan, làm Lâm Đồng Thư ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia đem chính mình đánh lui thân ảnh thời điểm. Sắc mặt không khỏi một mảnh âm trầm, ba chữ này cũng giống là từ trong hàm răng gạt ra. Tất đại trưởng lão, ngươi liền chuyên tâm làm sự tình của riêng mình liền tốt. Những người khác giao cho ta Vạn Bảo Thương Hội rồi. Xem ra Âu Dương Khoan này rốt cục tìm tới một cơ hội nịnh bợ Lôi Thần Điện. Cho dù là đối một cái đại trưởng lão cũng là cực kỳ khách khí. Lấy hắn cửu phẩm thần hoàng tu vi. Ngăn trở còn lại chú khí thần điện trưởng lão, cũng không phải là cái gì khó xử sự tình. Hết chương.